Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Trung gặp Trọng Phong, 2, chương 398, Trung gặp Trọng Phong, 2, ha ha ha ha, chưa từng có nghĩ tới trên cái này thế giới có cái nam nhân thật sự sẽ đem nàng trở thành hiếu tử. Giống nhau giơ lên xoay quanh, trước mắt đèn đúc gắn bó một mảnh, huy hoàng lóe ra. Giống như đầy sao đều làm đẹp ở trước mắt, Trọng Quỳ phát ra tính trẻ con tiếng cười. Nguyên lai, ở phụ thân trong lòng cảm giác là như vậy a. Nhưng phụ thân hảo hảo nhìn xem ơ siêu, Trọng Phong cười lớn. Đem Trọng Quỳ buông đến, một cái bàn tay to đem nàng trước trán sợi tóc đẩy ra. Ngón tay một tấc vuốt gương mặt nàng, nàng có thể cảm giác được. Hắn chạm đến bên má nàng ngón tay ẩn ẩn mang theo một tia run run. Là kích động đi, rốt cục tìm về mất tích 7 năm nữ nhi. Như vậy tâm tình, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cặp kia dã thú giống nhau hung hãn trong ánh mắt. Thật sự ẩn ẩn có một chút thủy quang ở chớp động. Hắn đem nàng từ đầu đến chân xem toàn bộ, mới cảm thấy an tâm. Hảo, hảo, thật tốt quá. Quỳ Nhi rốt cục đã trở lại. Ngươi là ai? Vì sao ôm của ta nô lệ? Cha và con gái đoàn tụ cảm động một khắc, bỗng nhiên bị một cái lạnh như băng thanh âm cấp đánh gãy. Trọng Quỳ bị người túm dừng tay cánh tay, bỗng chốc tha đi ra ngoài. Trọng Phong bên người nhân lập tức tuôn ra sát khí, ào ào lượng ra vũ khí chuẩn bị động thủ. Trọng Quỳ vừa thấy kia trận thế, này không là muốn chết sao? Bọn người kia, cấp đàn cửu làm đồ chơi cũng không đủ hắn đùa. Đang muốn hòa giải, Trọng Phong liền cười nâng lên thủ ngăn cản những người đó. Ai, không thấy được đây là Quỳ Nhi bằng hữu sao? Đều lui xuống đi, chủ công, những người đó do dự. Này bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử khí thế thật không phải bình thường. Hơn nữa, hắn là khi nào thì vào. Bọn họ vậy mà một chút đều không có phát hiện. Đi xuống, Trọng Phong thanh âm hơi hơi nhất nghiêm túc. Những người đó liền cũng không dám nữa nhiều lời. Ào ào đi xuống, vị này, chính là đàn cửu công tử đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Trọng Phong mặt mang tươi cười. Mặt hắn tuy rằng không tính là đẹp mắt, nhưng ngũ quan lại tràn ngập khí phách. Nhất là cười lúc thức dậy. Cái loại này khí thế, vô luận hắn nói cái gì, đều sẽ không cự tuyệt. Khả đàn cửu lại không phải người bình thường, nơi nào quản hắn là ai vậy, chính là một mặt mất hứng muốn giết người biểu cả mơ siêu xem hắn nô lệ. Cứ nhiên bị một cái xấu nam nhân ôm, hắn thật mất hứng, vỗ vỗ Trọng Quỳ trên người, giống như có cái gì bẩn này nọ muốn chụp đi giống nhau. Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, nói, đàn cửu thiếu gia, vị này là phụ thân ta, phụ thân là cái gì? Đàn cửu hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ là ai, không cho chạm vào của hắn nô lệ. Trọng Quỳ ngẩn ngơ, hắn ngay cả phụ thân là cái gì đều không biết, cũng sẽ không trông cậy vào có thể cho hắn giải thích rõ ràng. Dù sao về sau chúng ta muốn ở nơi này, sở hữu ăn gì đó, đều là phụ thân cung cấp, nhất là thịt nướng, này giải thích, tin tưởng đối với đàn cửu mà nói càng thêm đơn giản sáng tỏ. Quả nhiên, đàn cửu thái độ không lại lạnh lùng như vậy, nhìn thoáng qua Trọng Phong, cư nhiên hô một tiếng, phụ thân, không cần gọi bậy a. Trọng Quỳ ngăn cản hắn, loạn phàn cái gì thân thích cha, đây là cha ta, không là của ngươi, vô phương. Trọng Phong tươi cười thập phần ấm áp, nếu có thể có đàn cửu công tử như vậy đứa nhỏ, cũng là trọng mẫu chi hạnh a. Đàn cửu căn bản không hiểu đây là cái gì ý tứ. Chính là cười cười, mà Trọng Quỳ trong lòng cũng hiểu được, ở Trọng Phong đến phía trước, Vu Ly nhất định sẽ đem của nàng tình huống toàn diện không bỏ sót bẩm báo cấp Trọng Phong đi. Mà về đàn cửu hết thảy, tự nhiên cũng sẽ kỹ càng thuyết minh, một vị tuổi trẻ, thực lực khủng bố con rối sư, ở Cửu Châu trên đại lục tuyệt vô cận hữu. Hết chương.